Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 682, chương 36. Đánh giết, Mordred bảo cụ ba phát liên tục. Quy lực không thể nghi ngờ là vượt quá tưởng tượng. Chẳng những chính diện đánh xuyên Iskandar vẫn lấy làm kiêu ngạo vô song quân đội. Tự liền bản thân hắn đều hy sinh một cái khác bảo cụ. Mới từ Mordred công kích đến sống tiếp được tới. Nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa kết thúc. Hắn mười phần rõ ràng điểm này. Mordred tuyệt đối sẽ không tùy tiện buông tha mình. Cho nên hắn tại sau khi hạ xuống, liền lập tức điều chỉnh tư thái của mình. Ngay sau đó bốn phía đồng thời, một cước đem chân mình hạ Master Waver mở ra ngoài. Đó cũng không phải đối Waver có ý kiến gì, mà là muốn cứu Waver. Dù sao Waver chính là một cái phổ thông ma thuật sư mà thôi. Yếu ớt một nhóm, một khi cuốn vào anh Linh cùng anh Linh ở giữa chiến đấu, rất dễ dàng bị liên lụy. Chết đều không biết mình là thế nào chết. Quả nhiên, Iskandar một cước đem Waver mở bay ra ngoài về sau. Thấy hoa mắt, Mordred liền mang theo một mặt ý cười đột tiến đến trước mặt hắn. Tấm kia vẻ mặt tươi cười biểu lộ, thậm chí có chút dữ tợn. Đi chết đi, chinh phục vương. Nàng trong tay Claren nhìn về phía chinh phục vương cổ. Iskandar vội vàng dùng Cupriot chi kiếm chặn một kích này. Nhưng ở trong chốc lát, hắn liền bị đối phương thân kiếm bổ sung lực lượng, như là đạn pháo đồng dạng đập bay ra ngoài. Một đầu đập vào hắn quân đội bên trong, đụng ngã lăn một đống lớn binh sĩ. Mordred mũi chân dùng sức tại hạt cát bên trong đạp một cái. Cả người vèo một tiếng, giống như lưu quang bình thường vọt vào. Tại quân đội bên trong đại khai sát giới, một đường đánh đâu thắng đó. Giết tới Iskandar trước mặt, nàng mục đích rất đơn giản, chính là tại từ trong vạn quân lấy thủ cấp. Nhưng đây đối với tại cái khác binh sĩ mà nói, không thể nghi ngờ là một loại vũ nhục. Không ít binh sĩ giận tím mặt, không tiếc hết thảy xông lên Mordred, muốn đem Mordred lưu lại. Không có việc gì, không có việc gì. Đều có mười mấy thanh binh khí đồng thời nhìn về phía Mordred. Bất quá đây đối với tại Mordred mà nói không tính là gì. Nàng tiện tay vung lên, chính là một đạo dài đến 100 mét phi tường chảm kích. Đem phụ cận địch nhân hoàn toàn thanh không? Cái này rất giống Tam Quốc vô song Triệu Vân tại quân đội bên trong mở vô song đồng dạng. Mordred hoàn toàn có thể làm được loại chuyện này. Mặc dù mặt ngoài, này quần binh sĩ đều là anh Linh. Nhưng nói trắng ra là, bọn hắn chẳng qua là có được anh Linh thân phận. Cũng không có anh Linh thực lực. Đây cũng là vì cái gì Mordred có thể tại cái này trong quân đội mở vô song nguyên nhân. Này quần binh sĩ thật giống như tặng đầu người đồng dạng. Căn bản ngăn không được đánh đâu thắng đó Mordred. Chỉ chốc lát, Mordred liền giết tới Iskandar trước mặt. Lần nữa vung vẩy lấy trong tay kiếm, bổ về phía đầu của đối phương. Bất quá một kiếm này bị chặn, nhưng Mordred cũng không thèm để ý. Cổ tay chuyển động, nhẹ nhàng vẩy một cái. Liền đem Iskandar trong tay Cupriot chi kiếm xoay tròn lấy đánh xuyên cái nào đó binh sĩ lồng ngực. Lúc này Iskandar không môn mở rộng, tay không tấc sát, Mordred nhưng không có lưu thủ. Claren quả quyết đâm xuyên qua Iskandar ngực, thổi phù một tiếng, máu tươi vẩy ra mà ra. Chung quanh binh sĩ phảng phất chúng định thân thuật đồng dạng, không cách nào động đậy. Sau đó, càng là hóa thành vụn ánh sáng, theo gió mà qua. Mấy giây về sau, cố hữu kết giới cũng bắt đầu biến mất. Hiện thế lại một lần nữa trở về. Mọi người vẫn như cũ đứng tại thành phố Fuyuki cảng khẩu trung ương trên đại đạo. Nhưng Mordred trong tay kiếm, nhưng như cũ đâm xuyên qua Iskandar ngực. Rider, mới vừa rồi bị Iskandar một cước đá bay Waver. Cô nén đau đớn đứng lên, lệ rơi đầy mặt kêu to lên. Hắn không nghĩ tới, mình cuộc chiến chén thánh con đường vậy mà nhanh như vậy liền kết thúc. Iskandar quay đầu nhìn Waver một chút, có chút cười một tiếng, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Hắn cúi đầu nhìn về phía so với mình còn muốn nhỏ nhắn xinh xắn Mordred. Chật vật nói ra, kết thúc Great Britain Vương Triều về sau, Vậy mà lại một lần kết thúc trẫm chinh phục thế giới bá nghiệp. Ngươi không thẹn là phản nghịch kỵ sĩ. Chết tại ngươi trong tay. Tựa hồ cũng không lười. Vừa dứt lời, thân thể của hắn dần dần biến thành vụn ánh sáng. Theo gió mà qua, bất quá tại triệt để trở về trước đó. Hắn còn để lại câu nói sau cùng. Bỏ qua ta master đi. Hắn sẽ không đối ngươi tạo thành bất kỳ trở ngại. Chậm lấy chinh phục vương danh nghĩa. Hướng ngươi cam đoan. Đến tận đây, vị này chinh phục vương Iskandar chính thức tại trận này cuộc chiến chén thánh bên trong dẫn đầu. Rời trận, hắn thậm chí liền Mordred hồi phục đều không có nghe được. À, ta đáp ứng ngươi. Mordred là nói như thế. Chính như Iskandar lời nói. Waver đối với nàng mà nói. Xác thực không có bất kỳ trở ngại cùng uy hiếp. Bất quá nhưng vào lúc này, một thanh âm từ đằng xa truyền đến. Lancer, ta lệnh cho ngươi giết chết Iskandar Master, lập tức động thủ. Đột nhiên xuất hiện này biến cố, tại Diarmuid không khỏi sửng sốt một chút. Chủ quân, hắn mặt mũi tràn đầy khiếp sợ hỏi. Vì cái gì? Làm một kỵ sĩ, hắn là tại không muốn vi phạm mình chủ quân mệnh lệnh. Nhưng tương tự không muốn đối một cái tay không tấc sắt ma thuật sư động thủ. Bởi vì cái này không phù hợp hắn kỵ sĩ nói. Bởi vì tên kia là kẻ trộm. Chỉ trích Waver người. Tự nhiên là Waver lão sư. Kainert Elmeloy Akibo. Tháp đồng hồ 12 quân chủ một trong. Khoáng thạch khoa quân chủ. Waver cái này thời điểm cũng nghe ra thanh âm này chủ nhân là lão sư của mình. Theo bản năng run run một chút thân thể của mình. Dù sao cái này thế nhưng là lão sư của hắn a. Mà lại đối phương nói xác thực không sai. Hắn đúng là trộm đi mình lão sư thánh di vật. Nhanh một chút động thủ. Lancer, tại mình master thúc giục hạ. Diarmuid không thể không cầm lấy vũ khí trong tay. Nhắm ngay Waver. Thật có lỗi. Ma thuật sư, muốn trách thì trách ngươi trộm đi chủ quân đồ vật đi. Vừa rồi Waver phản ứng đã chứng minh mình. Chủ quân không có nói sai. Cho nên lần này Diarmuid liền không có nhiều như vậy chướng ngại tâm lý. Bởi vì hắn chẳng qua là phụng mình chủ quân mệnh lệnh. Giết chết một cái tiểu thâu mà thôi. Diarmuid nhắm ngay Waver trái tim. Hắn dùng sức đem trong tay đoạn thương ném ra ngoài. Siêu. Đoạn thương đánh xuyên không khí. Tại sắp bắn thủng Waver trái tim thời điểm. Một thanh kiếm phát sau mà đến trước. Loảng xoảng một tiếng đánh vào đoạn thương trên thân. Đem đập bay ra ngoài. Mordred đem thân kiếm kháng trên bờ vai. Đứng tại Waver trước mặt. Không vui nói ra. Ui ui ui. Các ngươi mới vừa rồi không có nghe được ta. Ta đã đáp ứng Iskandar. Bỏ qua gia hỏa này. Các ngươi cũng dám ở ngay trước mặt ta giết chết gia hỏa này. Là muốn chọc giận ta sao? Không đợi đối phương trả lời. Mordred tiếp tục nói ra. Vậy ta không thể không thừa nhận. Các ngươi đã thành công. Ta quả thật bị các ngươi khiêu khích. Hiện tại liền lộ ra cổ của ngươi. Để ta chặt xuống đầu của ngươi đi. Dứt lời. Nàng không chút do dự xông về Diarmuid. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.